4. Anh chị em ruột. Đấng song thân đức hạnh của tôi đặt tên cho 8 người con là: 1. Ông MB Disana Yaka, thẩm phán tòa hòa giải. 2. Bà DM Lokume Nike Disana Yaka. 3. Ông DB Disana Yaka. 4. Ông MB Disana Yaka, ngài trưởng lão Na Uyane Ariya Dhamma. 5. Ông RP Disana Yaka. 6. Bà DM Mutume Nike Disana Yaka. 7. Ông Yubi Disana Yaka. 8. Bà DM Dingiri Menike Disana Yaka. Trong số 8 người con, tôi là người thứ 4.